Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nhưng có hứng thú cùng bản thiếu chủ một trận chiến. Ninh Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ có người có thể cùng Minh Lạc Trần đánh đồng. Dù là, Ninh Tử Mặc đối với mình tương đối tự phụ, nhưng cũng từ trước tới giờ không dám đem chính mình cùng Minh Lạc Trần so với, bởi vì hắn biết rõ, chính mình vĩnh viễn cũng so ra kém, cái kia như là Trích Tiên hạ phàm Minh thiếu chủ. Ninh Chỉ Nhược luôn luôn rất khâm phục Diệp Hiên, nhưng nàng cũng không từng có đem Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần so sánh ý nghĩ. Tuy nhiên Diệp Hiên danh xưng thiên phú siêu việt 99 long, nghe làm cho người thật không thể tin. Nhưng mà, Minh thiếu chủ chỗ thần kỳ vẫn ít sao? Chỉ bằng hắn tại đột phá ích cung cảnh lúc, tuyệt tình cung tam đại thánh giả, liên thủ làm phép, che đậy thiên cơ, không cho ngoại nhân biết Minh thiếu chủ chân chính thiên phú. Cũng có thể thấy được, chân tướng hẳn là hạng gì rung động. Cái này, hoàn toàn không thua với Diệp Hiên siêu việt 99 long. Thiên phú tất nhiên có thể cùng Diệp Hiên tương đương, vậy còn dư lại, Diệp Hiên thì hoàn toàn không có ưu thế. So với 5 tuổi, hai người cũng là 16 tuổi, nhưng Minh thiếu chủ là sinh tử cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn đột phá niết bàn cảnh, mà Diệp Hiên mới chỉ là mới vào sinh tử cảnh, trong này chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược hai người, đối với mình phụ hoàng lời nói, rất xem thường. Đại Ninh Hoàng thấy thế, cũng không nhiều lời, khẽ lắc đầu một cái, liền không tiếp tục để ý hai người. Lúc này, Nhan Tử Khiêm đã hoàn toàn không còn dám hướng Diệp Hiên xuất thủ. Hắn thật sợ, hai lần không giải thích được thất bại hạ xuống, hắn đến nay đều không hiểu rõ chính mình là như thế nào thất bại. Suy nghĩ một chút, Nhan Tử Khiêm áo não lui về. Mọi người nhất thời phát ra một trận hư thanh. Cái này Nhan Tử Khiêm thật sự là để bọn hắn quá thất vọng rồi. Nhìn hắn hai lần không tên bay rớt ra ngoài dáng vẻ, nhất định giống như là một tiểu sửu. Hoàng Cực Thánh Địa trên dưới, bỗng cảm giác thể diện tối tăm. Bất quá Kim Diễm Thánh Tử thế nhưng là đại sư huynh của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở cái kia âm thầm mọc lên ngột ngạt. Mọi người ở đây đều coi là không ai gặp lại đi lên khiêu chiến Diệp Hiên thời điểm. Tuyệt Tình Cung thiếu cung chủ, Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài, Minh thiếu chủ Minh Lạc Trần trong trẻo lạnh lùng âm thanh đột ngột vang lên. Diệp Hiên, nhưng có hứng thú cùng bản thiếu chủ đánh một trận. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người kinh ngạc không tự chủ được đứng lên, sững sờ nhìn xem Minh Lạc Trần. Bọn hắn nghe được cái gì? Minh thiếu chủ muốn cùng Diệp Hiên đánh một trận. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sôi trào. Ta không nằm mơ à? Minh thiếu chủ đều muốn xuất thủ, hơn nữa còn là cùng Diệp Hiên giao thủ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quá khó mà tin, toàn bộ Trung Thiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể đáng giá để cho Minh thiếu chủ xuất thủ? Ai có tư cách cùng Minh thiếu chủ đánh một trận? Không có, bất kể là bốn cung cái khác thiếu chủ, vẫn là tám thánh địa thánh tử, đều không có tư cách. Diệp Hiên có tài đức gì thế mà có thể làm cho Minh thiếu chủ chủ động mở miệng khiêu chiến? Hắn cũng quá kiêu căng chứ hả? Chính là, Minh thiếu chủ đều lên tiếng, Diệp Hiên còn lớn hơn còi còi ngồi ở kia, nhất định đáng hận. Hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình có thể cùng Minh thiếu chủ ngồi ngang hàng với? Ta nhổ vào, Minh thiếu chủ là chúng ta Trung Thiên Vực, sở hữu thiên tài thần tượng. Hắn Diệp Hiên tính là thứ gì? Dám ở Minh thiếu chủ trước mặt bày tư cách. Một hồi ta ngược lại muốn xem. hắn có thể ở Minh thiếu chủ thủ hạ kiên trì mấy chiêu. Diệp Hiên tuy nhiên thiên phú vô song, thực lực cũng khá xuất chúng, nhưng so với Minh thiếu chủ, vẫn không cùng đẳng cấp. Trên đời này chỉ có một cái Minh thiếu chủ, nhưng Diệp Hiên có thể rất nhiều. Tất cả mọi người quần tình sục sôi, nhất là không ít người gặp lại Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt ngồi ngay thẳng lúc. Nhất thời khó chịu, Minh Lạc Trần ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Hiên, một câu nói, chiến còn chưa chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.